Tang Thi Huynh cảm thấy mình thật sự rất đói bụng, vừa rồi không khống chế được, vốn tính chạy qua nhất thời bán hội lại đến cái tập kích thình lình, chính là giống như không khống chế được đánh về phía sùng vật. Híp mắt, Tang Thi Huynh cảm thấy khoang miệng còn giữ lại hương vị của sùng vật so với ô mai mỹ vị trước kia nếm qua giống nhau, mới cắn một chút hương vị kéo dài không tan. Chờ chút, hắn không phải chưa có nếm qua này nọ sao? Trước kia là khi nào nhỉ? Ô mai lại là cái gì? Nhìn thoáng qua sùng vật đang đề phòng, Tang Thi Huynh cảm thấy hắn hôm nay giống như có điểm không thích hợp, đầu tiên là không thể khống chế hành vi bản thân, hiện tại lại suy nghĩ hỗn loạn. Vẫn là trước hết rời đi một chút, không lại lộng thương sùng vật. Tang Thi Huynh lại nhìn thoáng qua Tiêu Văn, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, may mắn sùng vật không có việc gì. Tông người nhảy lên, Tang Thi Huynh thoáng cái đã rời đi, lưu lại Tiêu Văn vẫn còn đề phòng. Cách chương.